Cửu vực kiếm đế, chương 2451, song trọng thu hoạch. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Vu tộc tư chất, thật là đáng sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thấy cảnh này. Sở Phong Miên trong lòng cũng không khỏi nghĩ đến rất nhiều võ giả yêu thần tại đối mặt tuyệt cảnh thời điểm cũng có thể bộc phát ra bản thân mấy lần lực lượng tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng là loại này bộc phát có thể đạt tới gấp 3, gấp 5 lần đều đã là cực hạn, nhưng là bây giờ tiểu đấu vương bộc phát ra lực lượng trọn vẹn là tiếp cận 15 lần trình độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vu tộc, thật là trong thiên hạ thích hợp nhất chiến đấu nhất tộc. Tiểu đấu vương, được xưng tụng là vu tộc bên trong một vị thiên tài. Nhưng lại vậy xa hoàn toàn không phải vu tộc bên trong nhất là yêu nghiệt thiên tài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nam Hoang, dù sao chỉ là vắng vẻ chi địa, giống như là tại trung vực bên trong rất nhiều vu tộc thiên tài tư chất, còn muốn xa xa siêu việt tiểu đấu vương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại này tuyệt cảnh thời điểm lực bộc phát, nếu như không phải lực lượng hoàn toàn ngăn chặn tiểu đấu vương, muốn đánh bại tiểu đấu vương cơ hồ là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, cũng muốn đánh bại ta. Ta muốn đem ngươi đánh bại, đưa ngươi hàng phục làm ta chiến nô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu đấu vương mạnh mẽ từ Sở Phong Miên trong lòng bàn tay tránh ra, nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, tức giận quát, có đúng không? Đáng tiếc, ngươi còn không có cái này năng lực, cho ta trấn áp, sôi máu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên nhìn chằm chằm tiểu đấu vương, đột nhiên thét dài một tiếng. Hắn huyết mạch đều đột nhiên sôi trào lên, phí huyết bí thuật lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra. Trong chốc lát, Sở Phong Miên liền bạo phát ra trọn vẹn gấp 10 lần lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, Sở Phong Miên trên thân khí tức đột nhiên biến đổi, từ một đầu sông nhỏ biến thành vô tận đại dương mênh mông. Cả hai lực lượng đều hoàn toàn không phải tại một cái cấp độ bên trên. Từ Sở Phong Miên phía sau đều xuất hiện từng đạo hư ảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hết thảy 10 đạo hư ảnh. Cái này mỗi một đạo hư ảnh đều ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thập đại vu thần, thập đại vu thần hư ảnh. Đại nhân lại có thể gọi ra thập đại vu thần hư ảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vu Thạch cùng Vu Hạo thấy cảnh này, trong lòng đều là nhấc lên sóng to gió lớn. Thập đại vu thần, mặc dù vẫn lạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là bọn hắn lực lượng lại là di lưu lại tại vu tộc bên trong. Một chút tư chất cực cao vu tộc đều cũng tìm được vu thần tán thành. Tại bộc phát ra toàn lực thời điểm, liền hội gọi ra vu thần hư ảnh gia trì lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng đại bộ phận vu tộc, cho dù là đạt được vu thần tán thành, vậy nhiều nhất liền là đạt được một vị vu thần tán thành, gọi ra một vị vu thần hư ảnh, đồng thời đạt được hai vị, ba vị vu thần tán thành vu tộc đều là lác đác không có mấy. Chỉ tồn tại ở nghe đồn rằng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà đạt được càng nhiều vu thần tán thành vu tộc, thì càng là chỉ tồn tại ở trong thần thoại. Nhưng bây giờ, Sở Phong Miên lại là đạt được 10 vị vu thần tán thành. Cái này trong thần thoại đều không thể dám đi miêu tả một màn. Hiện tại xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tiểu đấu vương. Tại nhìn thấy Sở Phong Miên phía sau thập đại vu thần hư ảnh một khắc. Đều là ngây ngần cả người. Sau đó hắn lực lượng, tại Sở Phong Miên trước mặt, cơ hồ là không chịu nổi một kích bị nghiền nát. Lập tức té quỵ trên đất, bộc phát ra gấp 10 lần lực lượng Sở Phong Miên. Đã không phải là tiểu đấu vương có thể chống lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, phí huyết bí thuật. Đối với những khác vu tộc tới nói, vậy có phải hay không quá mức bí thuật cường đại? Nhưng là Sở Phong Miên có được cấp 9 thần huyết. Một khi là thôi động phí huyết bí thuật, chính là bộc phát ra gấp 10 lần lực lượng đến. Không đâu địch nổi, quét ngang hết thảy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây hết thảy phát sinh. Bất quá mậy hơi thở. Cái này 5 tên thủ sơn bộ lạc vu tộc. Vừa mới còn khí thế hùng hổ. Bây giờ lại là đều không ngoại lệ. Toàn bộ quỳ xuống trước Sở Phong Miên trước mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thần phục, hoặc là chết. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía cái kia 5 tên thủ sơn bộ lạc vu tộc, lạnh giọng quát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy Sở Phong Miên ánh mắt một khắc, cái kia 5 tên thủ sơn bộ lạc vu tộc đều là ánh mắt co rụt lại, tựa hồ không dám nhìn hướng Sở Phong Miên ánh mắt. Ta nguyện ý thần phục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái thứ nhất mở miệng lại là tiểu đấu vương. Hắn nhìn về phía Sở Phong Miên, trước tiên mở miệng đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta nguyện ý thần phục tại đại nhân dưới trướng. Chỉ cầu có thể vì đại nhân hiệu lực. Ánh mắt của hắn vô cùng thành kính. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khi nhìn đến Sở Phong Miên vừa mới phía sau hiện ra cái kia thập đại vu thần hư ảnh một khắc, hắn tự hồ đều hiểu cái gì. Bây giờ chủ động thần phục, không sai, là người thông minh. Sở Phong Miên trên mặt lộ ra một chút ý cười, nhẹ gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đối với 5 người, Sở Phong Miên coi trọng nhất vẫn là tiểu đấu vương. Tiểu đấu vương tư chất cực cao, với lại có chỗ cơ duyên, tương lai có thể trở thành vu vương nhân vật. Tiểu đấu vương nguyện ý thần phục, liền là trở thành Sở Phong Miên dưới trướng người mạnh nhất. Với lại tiểu đấu vương như thế thức thời, ngược lại là vậy miễn cho Sở Phong Miên rất nhiều thủ đoạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy tiểu đấu vương thần phục, cái khác cái kia 4 tên thủ sơn bộ lạc vu tộc, vậy nhao nhao thần phục. Tiểu đấu vương đều đã thần phục, bọn hắn không còn có chống lại xuống dưới vốn liếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dù sao Sở Phong Miên xuất thủ, thế nhưng là ngay cả tiểu đấu vương đều chỉ có thể bị ngoan ngoãn trấn áp. Thần phục mạnh như thế người, đối bọn họ tới nói, vậy không tổn hại tôn nghiêm. Thoáng một cái Sở Phong Miên dưới trướng, chính là lại nhiều 5 vị tiên thánh cấp bậc vu chiến tướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên trước không có đi quản tiểu đấu vương bọn người, mà là thân hình hắn lóe lên, trực tiếp hướng về thí luyện tháp phương hướng bay đi. Một bước vào đến thí luyện tháp bên trong. Vươn tay, hướng về cái kia một viên thượng phẩm tiên đan. Đột nhiên bắt tới. Vừa mới Sở Phong Miên dự định thu lấy cái này một viên thượng phẩm tiên đan thời điểm. Bị tiểu đấu vương bọn người quấy rầy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại Sở Phong Miên muốn làm. Tự nhiên là trước thu lấy cái này một viên thượng phẩm tiên đan. Phòng ngừa đêm dài lắm mộng. Giống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại Sở Phong Miên xuất thủ nắm tới một khắc. Cái kia thượng phẩm tiên đan. Lại là phảng phất ủng có ý thức. Đột nhiên cái kia cự tượng hư ảnh. Cao giọng gào thét một tiếng. To lớn vòi voi. Hướng về Sở Phong Miên hung hăng oanh kích mà tới. Một viên tiểu tiên đan. Cũng dám tới phản kháng ta. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng. Tiểu đấu vương bọn người. Đều bị Sở Phong Miên dễ như trở bàn tay hàng phục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái này một viên tiên đan. Còn muốn phản kháng Sở Phong Miên. Quả thực là uổng phí sức lực. Hắn vung tay lên. Một kích đánh ra. Cái kia to lớn vòi voi. Liền bị lúc này đánh nát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vòi voi bị đánh nát một khắc. Cái kia một viên thượng phẩm tiên đan. Cũng không khỏi lay động một cái. Sau đó đột nhiên lập tức hướng về thí luyện tháp bên ngoài bay đi. Cái này thượng phẩm tiên đan. Lại là đã hiểu được chạy trốn bản năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bất quá loại tốc độ này. Theo Sở Phong Miên. Lại là vô cùng chậm chạp. Với lại Sở Phong Miên đã sớm chuẩn bị. Sở Phong Miên đã sớm các loại tại thí luyện tháp trước. Cái này một viên thượng phẩm tiên đan vừa mới bay ra ngoài. Chính là liền bị Sở Phong Miên xuất thủ. Một phát bắt được, nắm vào trong lòng bàn tay. Sau đó Sở Phong Miên ngưng tụ long uy. Chấn áp mà xuống. Đem cái này một viên thượng phẩm tiên đan. Hoàn toàn chấn áp lại. Lúc này mới đem cái này một viên thượng phẩm tiên đan. Để vào đến không giới bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Làm xong đây hết thảy về sau. Sở Phong Miên mới chậm rãi từ thí luyện tháp bên trong đi ra. Đi tới Vu Thạch Vu Hạo bọn người trước mặt. Tiểu đấu vương. Hiện tại vậy dẫn theo Thủ Sơn bộ lạc cái kia chút vu tộc. Cung kính đứng ở một bên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đem bọn ngươi tại cự tượng thành bên trong tất cả thu hoạch. Đều lấy ra. Sở Phong Miên ánh mắt quét qua. Nhìn về phía tiểu đấu vương bọn người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.